Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. Xong, cái này cảnh tượng thật giống như là xem cái loại này mang điểm thần quái nguyên tố video ngắn. Hơn nữa là quảng cáo xóa giảm bàn, chuyên môn dừng lại ở mấu chốt nhất cuối cùng một khắc. Văn Tinh Trình bị kích thích đến trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Bất quá hắn hiện tại là sinh hồn trạng thái, cũng không gì trái tim nhưng nhảy. Cố tình Tống Đường đối Nguyên Thanh Minh căn bản là không có gì đề phòng. Trực tiếp mở miệng, đang nói thành phố Kinh Nam, Phương Điềm, còn có ta bà ngoại, a. Muốn chết, hắn phỏng chừng vì nhổ cỏ tận gốc. Nguyên Thanh Minh khẳng định đợi lát nữa liền phải đem hắn hồn phách đều cấp thiêu không? Văn Tinh Trình dùng đôi tay bưng kín chính mình mặt, đã có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình bi thảm kết cục. Nếu là đối phương thật sự ra tay, hắn liền nghĩ cách trước đem chính mình giết chết hảo. Hắn cùng ngươi nói mấy thứ này làm gì? Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết. Tống Đường dừng một chút, sau đó nói. Rất muốn biết chúng ta khi nào có thể từ cái này địa phương đi ra ngoài. Rất muốn biết ngươi vì cái gì muốn gạt ta. Văn Tinh Trình đột nhiên ngẩng đầu. Đây là, Tống Đường khôi phục ký ức. Cũng đúng, Liễu Phi Phi cùng mặt khác sinh hồn tiến vào thế giới này hồn phách cũng không phải hoàn chỉnh. Tống Đường lại là hoàn chỉnh tiến vào. Hơn nữa Nguyên Thanh Minh khả năng cũng luyến tiếc đối Tống Đường làm cái gì tay chân. Là tiềm di mặc hóa lợi dụng cái này hoàn cảnh đồng hóa nàng. Cảm động đất trời, trời xanh rốt cuộc là cho hắn để lại một đường sinh cơ. Nhưng là giây tiếp theo, Văn Tinh Trình tâm lại nắm lên, muốn làm thành như vậy quy mô, đủ để thấy được Nguyên Thanh Minh là một cái có dã tâm. Tâm cơ thâm trầm ra hòa, người như vậy sẽ tùy tiện vì một nữ hài tử từ bỏ chính mình chuẩn bị nhiều năm kế hoạch sao? Nguyên Thanh Minh đã chết, hẳn là có rất nhiều năm mơ siêu không ngừng khổng lồ quỷ trạch. Lan tràn mở ra quỷ thành, hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham mơ siêu thậm chí có khả năng. Tống Đường chỉ là Nguyên Thanh Minh thả ra một cái xương khói gạch dưới đạn. Tuy rằng giống như đối phương cũng không cần phải hy sinh chính mình yêu đương. Chính là vạn nhất có cái gì hắn không biết nội tình đâu. Phía trước hắn thiếu chút nữa chết ở những người đó trong tay thời điểm. Là Nguyên Thanh Minh cứu hắn một hồi. Hơn nữa hiện tại là đối phương lĩnh vực. Nguyên Thanh Minh như vậy cường đại. Theo lý mà nói một cái ngón út đầu là có thể đem hắn cấp bóp chết. Chính là hắn vẫn là lưu lại chính mình mạng nhỏ. Văn Tinh Trình trong đầu nháy mắt toát ra tới rất nhiều âm mưu luận. Mà xuống một giây. Cái loại này âm lãnh khủng bố không khí nháy mắt liền biến mất. Ta thật sự không lừa ngươi, Tống Đường chỉ Văn Tinh Trình. Không có gạt ta nói kia hắn là chuyện như thế nào. Nàng trước sau nhớ rõ chính mình là đời sau Tống Đường. Nhớ rõ chính mình tới thế giới này là mang theo nhiệm vụ trong người. Một cái không cẩn thận, khả năng cái này yếu ớt tiểu thế giới liền hủy diệt rớt. Đúng là bởi vì nhớ rõ này đó, nàng từ nội tâm liền không có tán thành chính mình làm Tống gia xưởng dệt. Tống nhị cô nương thân phận, Tống Đường chỉ hạ Văn Tinh Trình, ngươi có biện pháp đem hắn đưa trở về đi. Hắn một ngoại nhân ở chỗ này cũng không tốt, ta nói rồi, mặc kệ phát sinh, đều sẽ cấp một cái cơ hội, làm ngươi giải thích, trước đem hắn đưa về thân thể của mình. Ta biết ngươi làm được đến, nhân ra hảo hảo một cái khí vận chi tử. Ngạnh sinh sinh bị chính mình quỷ lão công cha tấn thành như vậy. Tống Đường cũng không biết nên nói cái gì hảo. Văn Tinh Trình nghe đến đó một cái giật mình. Tưởng thỉnh cầu vị này cô nãi nãi đừng nói như vậy. Nàng ở chỗ này nhìn, Nguyên Thanh Minh khả năng còn sẽ không đối hắn làm gì. Nhưng là nàng không ở nói. Vậy khó mà nói. Thật sự nếu là rời đi Tống Đường tầm mắt, Nguyên Thanh Minh nơi nào sẽ như vậy hảo tâm đem hắn đưa trở về. Làm không hảo chỉ là đổi một cái càng hắc phòng tối. Đem hắn nhốt lại tra tấn hắn. Giây tiếp theo, Nguyên Thanh Minh cũng không biểu tình nhìn hắn một cái. Văn Tinh Trình liền trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Kết quả hắn lại mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình phiêu ở thân thể của mình trước mặt. Hắn ở cách đó không xa còn điểm hắn bản mạng đèn. Cùng với tống đường, thoạt nhìn tống đường đèn muốn so với hắn kia một chản muốn lượng rất nhiều. Trong phòng vẫn là hắn trước khi rời đi bài trí, vài vị tin được bạn bè chính ghé vào trong phòng ngủ. Văn Tinh Trình hướng thân thể của mình đánh tới. Hắn đều làm tốt nguyên thanh mính ở trong đó thiết bộ làm hắn không có cách nào người hồn hợp nhất. Chuẩn bị, kết quả liền một chút. Hắn thành công hồi hồn, làm đến nơi đến chốn cảm giác phi thường chân thật. Hơn nữa hắn một có thân thể liền cảm giác được nóng rát đau. Xốc lên quần áo vừa thấy, hắn cánh tay thượng xuất hiện bị bỏng dấu vết, hai chân còn có bị tổn thương do giá rét ấn ký. Đây đều là nguyên thanh mính cái kia lệ quỷ làm chuyện tốt. Làm một cái còn tính có chút bản lĩnh đạo sĩ, Văn Tinh Trình xác định này cũng không phải cái gì ảo cảnh. Thấy hắn tỉnh, quanh thân đạo sĩ lập tức đi lên hỏi han, người nhưng xem như tỉnh, đều nằm vài tháng, kia đạo sĩ mặt ủ mày ê nói. Đặc thù bộ môn người ta nói biến mất người càng ngày càng nhiều. Này tin tức đều mau áp không được, bọn họ thành phố này đều mau thành Bermuda vùng châu thổ. Văn Tinh Trình còn có điểm ngốc, hắn đây là thật sự đã trở lại, liền tống đường một câu, gia hỏa kia khiến cho hắn đã trở lại. Không, sự tình tuyệt đối không có khả năng liền đơn giản như vậy. Khẳng định là đối phương hư hoảng một thương. Chính là vì tê mỏi bọn họ, nguyên thanh mính sao có thể sẽ là cái như vậy luyến ái não. Văn Tinh Trình nỗ lực lên, sau đó liền thu được một cái tin tức tốt, hôn mê thật lâu Liễu Phi Phi tỉnh. Văn Tinh Trình, nơi này tám phần là càng chân thật ảo cảnh, nguyên thanh mính cái kia âm hiểm nam nhân, sao có thể dễ dàng như vậy liền đem chính mình chộp tới sinh hồn thả lại tới. Hắn nhất định phải nghĩ cách. Tìm được cái này ảo cảnh sơ hở. Trên thực tế, Văn Tinh Trình đi rồi lúc sau, tống đường cùng Nguyên Thanh Mính hai người chi gian đối thoại là như thế này phát triển. Quỷ thành bên trong, Nguyên Thanh Mính cùng tống đường ngồi ở một khối. Tống đường chỉ đối diện, ngồi qua đi, dựa đến như vậy gần. Ta nơi nào xem tới được đôi mắt của ngươi, Nguyên Thanh Mính ủy ủy khuất khuất. Hắn vén lên chính mình tay áo. Ngươi xem ta không có lừa ngươi, ta trên người miệng vết thương chính là bởi vì hắn mới làm ra tới kia cái này quỷ trạch đâu. Cái này địa phương trước kia chính là ta sinh hoạt địa phương. Ngươi nhìn đến nguyên lão đầu, còn có 18 phòng di thái, nơi này xuất hiện mỗi người đều là chân thật kia Liễu Phi Phi đâu. Nàng cũng không phải là cái gì 18 di thái thái tiểu nha hoàn đi, một lát sau lúc sau. Nguyên Thanh Mính liền nói, nàng hiện tại đi trở về, Liễu Phi Phi với hắn mà nói. Chính là lấy tới kiềm chế Văn Tinh Trình con tin, hiện tại Văn Tinh Trình đều bị hắn lộng đi rồi. Kia Liễu Phi Phi tự nhiên cũng liền không quan trọng, nói là muốn thanh toán. Tống đường lại không có hỏi Nguyên Thanh Mính quá nhiều, lúc trước ngươi là chết như thế nào? Nguyên Thanh Mính trong ánh mắt nhiễm vài phần màu đỏ, thần chí hắn còn ở. Này giống đá quý giống nhau màu đỏ chỉ là đột hiện hắn lệ quỷ thân phận. Là nguyên đại soái giết ta, ngay từ đầu ngươi nhìn đến linh đường, kỳ thật là vì ta đáp nguyên đại soái thê tử bởi vì sự tình trong nhà. Đi tìm trượng phu đánh lộn, sau đó nguyên đại soái thất thủ giết chết thê tử, bị chính mình nhi tử thấy lúc sau, hắn ngay từ đầu cũng không chuẩn bị động nguyên thanh mính. Chỉ là sau lại thê tử ca ca không chết tin tức xuyên ra tới. Lại bởi vì đêm dài lắm mộng, mơ thấy thê tử hướng chính mình lấy mạng, hắn cam chịu chính mình tiểu thiếp ra tay. Các loại tra tấn, giết chết cùng thê tử có vài phần tương tự nhi tử. Tuy rằng tiểu thiếp là cái kia trực tiếp động thủ người. Nhưng là nguyên đại soái mới là ở phía sau màn chân chính thúc đẩy hung phạm. Nguyên đại nguyên soái là một cái rất lợi hại người, tồn tại thời điểm giống nhau quỷ đều sợ hắn, cho nên Nguyên Thanh Mính không cam lòng, hắn nỗ lực ăn luôn rất nhiều quỷ hồn, cuối cùng đem nguyên đại nguyên soái giết chết, cái kia niên đại thật sự phi thường loạn, không ngừng đánh giặc, không ngừng người chết, Nguyên Thanh Minh liền rất nỗ lực ăn a ăn, sau đó muốn dựa vào lực lượng của chính mình làm chút cái gì. Tống Đường đứng dậy, sau đó đem Nguyên Thanh Minh ôm vào trong lòng, ôn thanh tế ngữ an ủi, ngươi lúc ấy có đau hay không? Đau, đau quá, một cái tiểu hài tử ở trên đường té ngã, nếu có ai hắn thân nhân ở bên cạnh, hắn nhiều nhất khóc hai tiếng, không ai để ý tới, vỗ vỗ cho bụi chính mình đi, nhưng là nếu lúc này, có người ôn thanh tế ngữ vấn đề có đau hay không? Hắn nhất định sẽ cảm giác chính mình ủy khuất vạn phần. Gào khóc, muốn hống thật lâu mới có thể hảo. Nguyên Thanh Minh chính là cái kia té ngã tiểu hài tử. Hắn không có gào khóc, chính là ủy khuất bộ dáng có thể đem nhân tâm đều xem hóa. Tống Đường hống hắn thật lâu, lại hỏi hắn, kia Tống nhị cô nương đâu? Nguyên bản ngươi có như vậy một cái thê tử sao? Nguyên Thanh Minh có điểm ngượng ngùng nói. Không có, Tống gia là có, xưởng dệt cũng có, nhưng là cũng không có cùng hắn đính hôn Tống nhị cô nương. Tống Đường làm bộ làm tịch thở dài, ai, ta còn tưởng rằng chúng ta hai cái là kiếp trước kiếp này duyên phận đâu. Không nghĩ tới không phải, Nguyên Thanh Minh vội phủ nhận. Không có, ta cảm thấy chúng ta trước kia thời điểm, khẳng định là ở bên nhau, kia phía trước ngươi ngay từ đầu kỹ thuật như vậy lạn. Cũng là ngươi cố ý thiết kế, một hai phải lăn lộn ta. Cái này thật không có, hắn kỳ thật cũng không có muốn làm quỷ trạch sớm như vậy ra tới. Cho nên ngay từ đầu tiêu hao chính mình rất lớn lực lượng. Hơn nữa trở lại hắn đại bản doanh, hắn liền khó tránh khỏi bị quá khứ ký ức sở ảnh hưởng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn là thật sự không nhớ rõ Tống Đường, thiệt tình thực lòng cho rằng chính mình là nửa năm trước Nguyên Thất thiếu gia. Tống Đường lại nghe xong Nguyên Thanh Minh mưu hoa, tuy rằng hắn tưởng chính là thực hảo, chính là thật sự dựa theo Nguyên Thanh Minh ý tưởng, thế giới này còn sẽ xong đời, Nguyên Thanh Minh vẫn là sẽ phát cuồng, người thực thích trước kia thế giới sao? Nguyên Thanh Minh lắc đầu, không có, hắn chỉ là cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Bởi vì hắn không cao hứng, những người khác cũng đến cùng hắn giống nhau. Kia 200 năm trước nhật tử có cái gì hảo sao? Như vậy loạn, như vậy nhiều cô hồn dã quỷ, ta còn là thích hiện tại sinh hoạt. Tống Đường bắt lấy Nguyên Thanh Minh. Ta biết từ ta tới nói cái này lời nói khả năng không có gì lập trường. Rốt cuộc ta không có tao ngộ quá ngươi lúc trước sự tình. Chính là ta là thật sự thực thích hiện tại thế giới. Khiến cho qua đi vĩnh viễn dừng lại ở qua đi. Ta muốn ngươi đi theo ta cùng nhau đi phía trước đi. Sáng tạo càng nhiều tân hồi ức, cho nên, có thể vì ta thu tay lại sao? Nguyên Thanh Minh nhìn hai người giao nắm tay, ngượng ngùng nói, có thể, ngươi đã từng huy hoàng, bỏ được sao? Bỏ được. Nguyên Thanh Minh nhìn Tống Đường đôi mắt, có xa mới có đến. Ngươi nói rất đúng, cái này địa phương lạn thấu, không có gì tốt, hắn chỉ là lâm thời nhớ tới. Muốn vây khốn nàng, nhưng là sự tình thất bại, hắn liền từ bỏ. Tống Đường cười mắt thấy hắn, vẫn là có điểm khá tốt. Nguyên Thanh Minh mờ mịt xem nàng, ngoặc kép chấm hỏi, người ăn mặc quân trang bộ dáng rất tuấn tú, đặc biệt soái, chờ trở về lúc sau định mấy bộ chế phục thế nào? Nguyên Thanh Minh mặt đằng đỏ, hảo, vậy trở về đi, ta dẫn ngươi đi xem bà ngoại nàng lão nhân gia. Nguyên Thanh Minh lôi kéo tay nàng. Hảo, có nàng ở địa phương, nào đều hảo. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất bị các loại lưu trì hoãn video ngắn hố. Đừng nói, tuy rằng những người này kỹ thuật diễn thực phù hoa, nhưng là còn rất phía trên, thiếu chút nữa liền hướng khủng bố phương hướng viết. Còn hảo ta nhớ rõ chính mình là ngọt văn, chạy nhanh kéo lại. Còn có một chút cái đuôi lưu trữ ngày mai cùng tân thế giới cùng nhau viết. Đúng rồi, hôm nay chia làm hai chương càng, biết sẽ có nhìn sót, riêng nhắc nhở một chút nga, đừng quên cho ta giải cái hoa. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương.